Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Chương 166 vì phàm nhân làm vẻ vang lăng dĩ nhiên đương nhiên tỷ thí. Lại không tỷ thí liền chân chính thành đi cửa sau. Ta nguyện ý tỷ thí, nữ hoa nương nương kiêu ngạo nói. Chúng ta phàm nhân chính là có chí khí. Viết đồng học, trong lúc thi đấu điểm đến tức ngăn, nếu như bị ta nhìn đến ngươi dở trò, nàng đáy mắt hiện lên lệ quang, sợ tới mức viết chọc vội vàng gật đầu, nữ hoa nương nương vừa lòng cười. Xoa xoa lăng dĩ nhiên đầu nói, viết chọc là tuyết yêu, sợ hỏa sợ nhiệt, đánh nhau chung không cần quá khách khí, lăng dĩ nhiên buồn cười. Thật sự quá thích nữ hoa nương nương bất công, viết chọc mặt đều đen. Nề hà nữ hoa nương nương phương là thượng cổ đại thần. Hắn liền tính lại có bất mãn, cũng không dám nhiều lời nửa câu, nữ hoa nương nương ở đấu pháp tràng bày ra đường kính có 30 mét. Hình tròn kết giới, vây xem người có thể an tâm đứng ở kết giới bên ngoài quan khán. Sẽ không bị bên trong người ngộ thương, ở bên ngoài đi học các bạn học đều muốn nhìn lăng dĩ nhiên. Cùng tuyết chọc thi đấu. Các lão sư cũng muốn nhìn một chút lăng dĩ nhiên thực lực. Liền đồng ý đại gia trước xem tỷ thí trở lên khóa, mọi người đều vây quanh ở kết giới bên ngoài. Thảo luận nói, không phải nói nữ hoa nương nương tâm từ trước đến nay thiên hướng nhân loại sao? Nàng như thế nào tìm tới yêu vương chi tử tuyết chọc tới cùng Bắc Âm đại đế nhi tử tỷ thí? Tuyết chọc ở trung cấp trong ban chính là bài trước 10 tên. Bắc Âm đại đế nhi tử có thể đánh thắng được hắn tiến vào trung cấp ban sao? Ta đoán hẳn là nữ hoa nương nương ở không có nhìn thấy Bắc Âm đại đế nhi tử phía trước tìm tuyết. Chọc, bằng không nàng nhất định sẽ kêu trung cấp ban kém cỏi nhất học sinh tới cùng Bắc Âm đại đế chi tử. Đối chiến, liền tính là trung cấp ban kém cỏi nhất học sinh. Bắc Âm đại đế chi tử cũng không nhất định đánh có thể đánh quá đối phương, nói rất đúng. Có được phàm nhân huyết mạch người như thế nào đánh thắng được chính thống huyết mạch người, nói. Lời này người mới vừa nói xong lời này, liền thu được nữ hoa nương nương nghiêm khắc ánh mắt, giây tiếp theo, đã bị đối phương phóng tới uy khí đánh ra 20 mét ngoại, nữ hoa nương nương lạnh lùng nói. Nếu là lại bị ta nghe được các ngươi nói phàm nhân không phải, liền cút cho ta ra thiên đạo học viện. Thiên đạo học viện không chào đón các ngươi, mọi người đều không dám lại hố thanh, nữ hoa nương nương. Đối lăng dĩ nhiên nói, cố lên, vì phàm nhân làm vẻ vang, lăng dĩ nhiên gật gật đầu. Vừa đi hướng kết giới trung tâm, một bên lấy ra câu hồn liêm, mọi người xem đến bọn họ pháp khí. Nhỏ giọng thảo luận nói, hắn pháp khí thoạt nhìn hảo bình thường. Phẩm cấp cũng không cao bộ dáng, ta đã thấy hắn pháp khí. Giống như địa phủ vô thường liền lấy cùng hắn cùng khoản pháp khí, ta cũng gặp qua. Cùng vô thường câu hồn liêm giống nhau như đúc, Bắc Âm đại đế nhi tử lấy vô thường pháp khí. Địa phủ nghèo đến chỉ có thể tiểu quỷ pháp khí. Triệu vô tích nghe được đại gia nghị luận thanh, đặc biệt sinh khí, mẹ nó. Dám coi khinh chúng ta địa phủ, luân năm đối lăng dĩ nhiên kêu lên. Tiểu chủ từ, làm mọi người xem ngươi câu hồn liêm có bao nhiêu lợi hại, Vân Đồng Lòng cũng đi theo hô. Đúng vậy, tiểu chủ từ, mau làm mọi người xem ngươi câu hồn liêm trung cấp hình thái. Làm đại gia biết câu hồn liêm có bao nhiêu khốc nhiều bổng, pháp khí hình thái. Trừ bỏ luyện khí sư đánh ra tới hình thái ở ngoài. Còn có chính là dùng tự thân đặc thù năng lực thay đổi hoặc là thăng cấp pháp khí hình thái. Nhưng là hiện tại có thể có được này một loại đặc thù năng lực cũng chỉ có Bắc Âm đại đế có chút. Người không biết một việc này. Hiếu Kỳ nói, cái gì là trung cấp hình thái? Có người giải thích, nghe nói Bắc Âm đại đế có một loại đặc thù năng lực. Thông qua quỷ hồn tới chế tạo pháp khí hình thái. Chỉ là một. 2 giây thời gian là có thể làm pháp khí chuyển biến một cái khác hình thái. Ta cũng chỉ là nghe nói. Cụ thể là làm sao bây giờ đến cũng không biết còn có như vậy thần kỳ sự tình. Ân, lăng dĩ nhiên nghe được Vân Đồng Lòng bọn họ tiếng la. Đầu ngón tay vừa động, cầu hồn liêm tốc độ chuyển động. Quanh thân có vô số màu đen quỷ hồn quay chung quanh cầu hồn liêm bay múa. Rít gào, đãi cầu hồn liêm dừng lại khi, biến thành một phen khí phách rực rỡ lóa mắt cầu hồn liêm. Loan đao bộ vị giống như phương đông quan đốm chim tê giác màu đen miệng. Lại bén nhọn có sắc bén. Sống dao bối phần đầu vị là một loạt lại đoàn lại sắc nhọn màu đen câu thứ. Bối đầu đuôi bộ khảm 10 cái tiểu khô lâu đầu. Mỗi cái tiểu khô lâu đầu đều sẽ nói chuyện uống ca hoặc là mắng chửi người nguyền rủa. Ở bọn họ phía dưới chuế 10 điều giống đuôi phượng xinh đẹp màu đen lông chim. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, chung quanh bao phủ một cổ mị người âm khí, đã hoa lệ lại khí phách, liền bên ngoài hình mỹ quan độ tới nói, tuyệt đối có thể chen vào sở hữu pháp khí xếp hạng top 10 trong vòng oa. Các nữ sinh lập tức thích thượng lăng dĩ nhiên trong tay pháp khí. Các nàng hưng phấn nói, ta thích này một phen pháp khí, nếu là ta cũng có như vậy pháp khí thì tốt rồi, chúng ta có thể chụp được tới. Tìm luyện khí sư hỗ trợ chế tạo, các nam sinh tuy rằng không thích quá mức hoa lệ ngoại. Lại bị khí phách hơi thở hấp dẫn, bình ổn kiêu ngạo nói. Chúng ta tiểu chủ tử pháp khí đẹp đi, Tuyết Chọc tùy tùng hừ nói. Pháp khí lại đẹp lại có ích lợi gì, còn phải xem nó được không dùng, đợi lát nữa các ngươi liền biết nó được không dùng, bình ổn đối. Lăng dĩ nhiên kêu lên, tiểu chủ tử. Cố lên, Tuyết Chọc tùy tùng nhóm cũng kêu lên, Tuyết Vương Tử, cố lên, Tuyết Chọc lấy ra hai cái băng hoàn pháp khí. Mặt trên chuế một vòng tiểu lục lạc, ở huy động thời điểm, có mê hoặc nhân tâm thần tác dụng, hắn một lấy ra băng hoàn liền lắc lắc, làm Lăng dĩ nhiên ý thức tiêu tán, trở Lăng dĩ nhiên phát hiện đối phương ý đồ cũng tưởng tác trụ. Thính lực khi, ý thức đã trở nên hôn hôn trầm trầm. Không quá có thể khống chế chính mình, đồ vô sỉ, Lăng dĩ nhiên câu hồn thượng một cái tiểu khô lâu. Đột nhiên mắng, tiểu nhân, đê tiện, bất nhập lưu, tiếp theo, câu hồn liêm thượng một cái đuôi nhỏ ném khởi đánh vào Lăng dĩ nhiên trên mặt. Lăng dĩ nhiên lập tức tỉnh táo lại, phòng bế thính lực Tuyết Chọc mặt trầm xuống, đối phương câu hồn liêm tựa như có chính mình ý thức. Thế nhưng còn có thể chủ động đánh thức chính mình chủ tử, Lăng dĩ nhiên nhanh chóng huy liêm. Quỷ khóc, câu hồn liêm phát ra vù vù, giống như chúng quỷ ở khóc thét, giống như không cam lòng mà ở điên cuồng rít gào. Sóng âm chiều Tuyết Chọc công qua đi, lấy này đồng thời, câu hồn liêm thượng sẽ ca hát tiểu khô lâu đi theo kéo ra tiếng nói phát ra bén nhọn chói tai tiếng. Kêu, song trọng giáp công. Tuyết Chọc vội vàng chú khởi tuyết tường bảo hộ chính mình. Cũng đi theo phong bế thính lực đứng ở kết giới bên ngoài vây xem người đã có thể thảm. Vì rằng kết giới có thể ngăn trở các loại pháp thuật công kích. Nhưng là ngăn không được thanh âm chui ra tới. Sử thượng khó nhất nghe tiếng nói chui vào bọn họ trong tai. Tức khắc, đại gia lỗ tai tựa như bị cường bạo. Cả người nổi lên ngật đáp. Lại còn có đặc biệt khó chịu. Thậm chí làm người phát điên, bọn học sinh nói, ta thao, đây là ta nghe qua khó nhất nghe thanh âm, thật đáng sợ a. Ta buổi tối phải làm ác mộng, Lăng đồng học, người mau làm nó dừng lại đi, Luân Năm che lại lỗ tai nói. Hiện tại biết nhà ta tiểu chủ tử pháp khí lợi hại đi, ngay cả Lăng dĩ nhiên chính mình đều chịu. Không nổi, người đừng kêu tiểu khô lâu thu hồi thanh âm. Hừ nổi lên kỳ kỳ quái quái ca, Lăng dĩ nhiên lại dùng ra nhất chiêu tứ phương quỷ sát. Sau đó, ở Tuyết Chọc bốn phía chui ra bốn cái 10 mét cao màu đen thật lớn hung quỷ. Cầm thật lớn câu hồn liêm hướng Tuyết Chọc bổ tới, Tuyết Chọc vội vàng tránh ra câu hồn liêm đánh. Vào trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang lớn, mặt đất phát ra kịch liệt chấn động, may mắn nữ hoa nương nương sáng sớm bước xuống kết giới. Mặt đất mới không có chém ra đại động, nhưng là lại chém nát Tuyết Chọc dùng băng chú khởi phòng ngự tấm chắn. Hung quỷ nhóm không có đánh trúng mục tiêu, lại lần nữa truy kích đóng băng, Tuyết Chọc phe phẩy trong tay băng hoàn, dưới bầu trời khởi phong tuyết, Tuyết Lạc tốc độ phi thường mau, hàng ở hung quỷ nhóm trên người, lập tức đưa bọn họ đông lạnh trụ, Lăng dĩ nhiên thấy thế. Dùng quỷ hộ phòng ngự kết giới bảo hộ chính mình. lại nâng lên câu hồn liêm đảo qua, đem đại tuyết thổi hướng bên kia ta chán ghét hạt tuyết câu hồn liêm một cái tiểu khô lâu đột. Nhiên phun ra lửa lớn, đem chung quanh tuyết toàn bộ hòa tan, đáng sợ hắn hỏa nhiệt độ phi thường cao, sau đó lại đối với tuyết chọc cuồng phun, càng chán ghét sẽ tuyết rơi tuyết yêu tuyết chọc sợ nhất phát hỏa. Vội vàng lấy ra phòng ngự pháp khí ngăn trở lửa lớn công kích. Tại đây một khắc, hắn không thể không thừa nhận đối phương pháp khí thật sự khó đối phó. Hơn nữa Lăng Dĩ Nhiên, tựa như có 11 cá nhân đối phó hắn, ở kết giới bên ngoài các bạn học. Đã có thể nhìn ra thắng lợi thiên bình đã nghiêng đến Lăng Dĩ Nhiên trên người, Lăng Dĩ Nhiên không? Nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ quá nhiều chính mình át chủ bài. Cũng vì tốc chiến tốc thắng, hắn đem sở hữu pháp lực toàn ngưng tụ đến pháp khí thượng. Câu hồn liêm thượng 10 cái bộ xương khô lập tức phát ra điên cuồng rít gào. Giống như thiên muốn đạp xuống dưới dường như, bộ xương khô nhóm lại là khóc lớn lại là rên rỉ. Kết giới bên ngoài các bạn học xem đến mồ hôi đầy đầu, phát sinh sự tình gì? Bộ xương khô như thế nào kêu đến như vậy thê thảm? Ta như thế nào cảm thấy chúng nó đang ở hưng phấn mà rít gào? Chỉ là cùng chúng ta biểu đạt phương thức bất đồng, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc thuấn di đi vào tuyết. Chọc trước mặt tuyết chọc vội vàng lấy ra thần cấp phòng ngự thần khí ngăn cản. Phịch một tiếng vang lớn, lực lượng chạm vào nhau, liên kết giới đều ở lay động, bang một tiếng. Tuyết chọc trong tay thần khí xuất hiện vết rách, sao có thể? Tuyết chọc không tin nhìn Lăng Dĩ Nhiên, lấy đối phương tu vi sao có thể phá vỡ thần cấp thần khí. Liền tính là yêu vương ra tay, cũng muốn vài chiêu mới có thể đem thần khí đánh nát. Nhưng Lăng Dĩ Nhiên lại nhất chiêu chấn phá, liền ở hắn thất thần chi tích. Lăng Dĩ Nhiên lần thứ hai sử lực chọc phá thần khí. Đánh về phía tuyết chọc đáy mắt hiện lên sợ hãi. Chạy nhanh thuấn di tránh né đến Lăng Dĩ Nhiên phía sau, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng xoay người cầm. Cầu hồn liêm quét qua đi ta nhận thua, tuyết chọc gấp giọng kêu lên. Nữ hoa nương nương, ta nhận thua, đối phương liền thần khí đều có thể phá. Hắn nào còn có năng lực đối kháng đối phương, Lăng Dĩ Nhiên trong tay cầu hồn liêm ngừng ở tuyết. Chọc cổ bên cạnh, chỉ cần hắn lại nói chậm một chút. Tuyệt đối có thể cắt đứt cổ hắn, trung cấp ban bọn học sinh nghe được hắn nhận thua đều chấn kinh rồi. Từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần tuyết chọc thế nhưng nhận thua, này thật là bọn họ nhận thức. Tuyết chọc sao? Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh một tiếng, đem tuyết chọc đá đến kết giới ven, tuyết chọc giận dữ. Lăng Dĩ Nhiên, ta đều nhận thua, ngươi còn đá ta, Lăng Dĩ Nhiên thản nhiên nói. Ta lo lắng ngươi làm bộ nhận thua xử trá, tuyết chọc dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái món lòng, nữ hoa nương nương thu hồi kết giới. Đạm thanh hỏi, ngươi nói cái gì, tuyết chọc đè nặng lửa giận nói. Nữ hoa nương nương, ta nói ta mệt mỏi. Ta tưởng trở về nghỉ ngơi, đi thôi, tuyết chọc căm giận trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên. Xoay người rời đi, đi FY. Hết chương.